Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082, Ma Diệt. Người bên ngoài ngươi khốn ở bản tỏa. Ngây thơ. Vĩnh Dạ Thần Vương thế giới tinh thần bên trong khổng lồ thần chi ý chí ầm vang bộc phát, làm cho Bách Lý Thanh Phong tinh thần biến thành xiềng xích kịch liệt chấn động, tựa hồ lúc nào cũng có thể kéo căng đoạn. Thật mạnh, thật không hổ là thần vương. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng tán thưởng, mà lại, tôn này thần vương đã đang triệu hoán hắn thần quốc. Đợi đến hắn thần quốc hiển hiện ra, hắn đem có được cuồn cuộn không ngừng lực lượng tinh thần. Thần quốc không khô, năng lượng không kiệt, lại thêm bên trên thuộc thần lực lượng gia trì. Thế giới tinh thần của hắn thật đúng là chưa chắc có thể khốn ở hắn. Đối diện còn có 7 cái chân thần. Lý do an toàn, trở về, Bách Lý Thanh Phong thân hình nhất chuyển, trực tiếp tiến nhập không gian chi môn, mà tựa hồ là phất giác được Bách Lý Thanh Phong nghĩ muốn nhờ tuyệt mức năng lượng hoàn cảnh đem hắn ma diệt. Vĩnh Dạ Thần Vương thần chi ý chí bộc phát rõ ràng trở nên càng cường hãn hơn. Khổng lồ ý chí tại thế giới tinh thần bên trong mạnh mẽ đâm tới, khiến cho trói lại tinh thần của hắn xiềng xích đạt đến cực hạn. Băng đoạn sắp đến. Không, không phải băng đoạn sắp đến, mà là đã tại băng đoạn. Bách Lý Thanh Phong lúc trước trấn áp sợ hãi thần chủ, đem sợ hãi thần chủ coi như động cơ vĩnh cửu không ngừng rèn luyện tinh thần của mình, khiến cho tinh thần của hắn đạt được trên phạm vi lớn tinh luyện. Trước mắt lại mượn Vĩnh Dạ Thần Vương điên cuồng giãy giụa, chính hắn cũng giúp đỡ dùng thêm chút sức chủ động phân liệt. Dường như phá rồi lại lập, lại phảng phất nước chảy thành sông. Hắn cái kia 256 đạo tinh thần tự nhiên mà vậy bắt đầu băng liệt. Phá cho ta. Thấy cảnh này, Vĩnh Dạ Thần Vương hét dài một tiếng. Khổng lồ thần chi ý chí trông đỡ tinh hà vỡ nát thời khắc âm vang mà ra. Giờ phút này Bách Lý Thanh Phong đã xuyên qua Atula Chi Môn. Vĩnh Dạ Thần Vương xé rách tinh hà thế giới hiển hiện ra, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thần Vương bệ hạ, chư vị chân thần kinh hô. Ngay sau đó bọn hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên người. Bách Lý Thanh Phong tinh thần bị cưỡng ép băng đoạn, có đoạn thời gian suy yếu kỳ. Mặc dù hắn ngay lập tức đem đeo trên người âm mã não đều phục dụng, nhưng tinh thần ba động lại là một trận tán loạn. Cùng loại với phương diện tinh thần tẩu hỏa nhập ma. Bản tọa nói qua, bằng ngươi cũng muốn khốn ở bản tọa, quả thực quá ngây thơ. Trước mắt thế giới tinh thần của ngươi bị bản tọa cưỡng ép xé rách, muốn chữa trị sợ là phải tính tháng, thậm chí mấy năm tuế nguyệt, không khỏi ngươi quãng đời còn lại thống khổ. Bản tọa nhân từ tiễn ngươi một đoạn đường. Vĩnh Dạ Thần Vương cũng không vội mà trốn vào Atula Chi Môn. Dù sao hắn liền tại không gian chi môn một bên, nếu như liên bang địa cầu sử dụng phản vật chất đạn, bom khinh khí chờ lớn uy lực tính sát thương vũ khí, hắn chỉ cần về sau vừa lui, liền có thể trực tiếp rời đi, an toàn không ngại. Ngược lại là trước mắt tôn này có chút quái dị bán thần, giờ phút này tinh thần phản phệ, chính là giết hắn tốt nhất cơ hội. Run rẩy đi. Bán thần, Vĩnh Dạ Thần Vương thần chi ý chí oanh minh, phảng phất mang theo lôi đình vạn quân chi lực, ầm vang đụng vào Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần. Tựa hồ muốn hắn vốn là bởi vì phản phệ trở nên hỗn loạn tưng bừng thế giới tinh thần lại lần nữa xé rách. Có thể đạo này thần chi ý chí đánh vào Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần về sau, 256 nói so với lúc trước đến suy yếu một đoạn, nhưng vẫn có không ít uy lực tinh thần hoành không mà ra. Cũng tại âm mã não lực lượng thẩm thấu vào, một lần nữa diễn hóa lên tinh hà thế giới tới, dựa vào mảnh này một lần nữa diễn hóa, cũng ở vào suy yếu bên trong tinh hà thế giới. Hắn ngược lại khó khăn lắm đem vĩnh dạ thần vương ý chí cản lại. Như thế nhanh liền từ tinh thần phản phệ ở trong khôi phục lại. Vĩnh dạ thần vương biến sắc, loại tiềm lực này, kẻ này tuyệt không thể lưu. Sau một khắc, một cỗ càng mạnh mẽ hơn thần chi ý chí trên người hắn tràn ngập, nhắm ngay Bách Lý Thanh Phong trấn áp tới. Cùng lúc đó, hắn lôi kéo năng lượng càng là hóa thành một mảnh đêm tối, đem Bách Lý Thanh Phong bao khỏa trong đó, tựa hồ muốn hắn cuốn vào Atula Chi Môn bên trong. Tốt mượn song nguyệt giới cái kia có thể phát huy ra hắn toàn bộ lực lượng hoàn cảnh đem hắn triệt để diệt sát. Ong ong, Bách Lý Thanh Phong trên người kim diễm ngút trời, thân hình vững vàng đứng tại chỗ, đã mất đi thần khu chi lực, vĩnh dạ thần vương cũng không lay động được hắn, mà hắn thì tại thoáng thở dốc về sau, lực lượng tinh thần lại lần nữa càn quét, không chỉ đem vĩnh dạ thần vương oanh ra ý chí chi lực đánh tan, càng là hiển hiện ra, giống như một mảnh ảm đạm tinh màn, một lần nữa đem vĩnh dạ thần vương cuốn vào. Nghĩ phong trấn bản tỏa, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Vĩnh dạ thần vương không hề sợ hãi, thậm chí không cần tinh màn càn quét, chủ động xông vào Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần bên trong. Bách Lý Thanh Phong thời kỳ toàn thịnh hắn còn có thể nhất cử đem thế giới tinh thần của hắn xé rách, huống chi hiện tại vừa mới trải qua phản phệ chưa từng hoàn toàn khôi phục. Lần này bản tọa sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Sụp đổ đi. Vĩnh dạ thần vương thần chi ý chí thét dài, phảng phất hóa thân thành một tôn lỗ đen, thôn phệ lấy chỗ có quang mang, xé rách lấy hết thảy vật chất. Nhưng lần này, Bách Lý Thanh Phong cái kia phiến ảm đạm tinh quang cũng không có bị xé nứt. Sụp đổ, tương phản, từng khỏa tinh thần mang theo vẫn diệt chi lực, lấy thế lôi đình vạn quân không ngừng đụng chạm lấy hắn biến thành lỗ đen, khiến cho hắn tôn này tràn ngập đại lượng thần chi ý chí lỗ đen dần dần bất ổn. Biến hóa như thế làm cho vĩnh dạ thần vương biến sắc. Nhưng rất nhanh, càng cuồng bạo hơn thần chi ý chí mãnh liệt quyển ra, diễn hóa lỗ đen, thôn phệ vạn vật, sụp đổ đi. Ầm ầm, từng viên tinh thần xông vào trong hắc động không ngừng dẫn bạo. Cứ việc những này tinh thần độ sáng chỉ có thời kỳ toàn thịnh một nửa, nhưng hiển hóa ra ngoài tinh thần băng diệt thuật vẫn đối với vĩnh dạ thần vương biến thành lỗ đen tạo thành kịch liệt xung kích, khiến cho hắn hóa thân lỗ đen lung lay sắp đổ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Cái này cái bán thần thế giới tinh thần rõ ràng dễ như trở bàn tay liền có thể bị ta xé rách. Vĩnh dạ thần vương lại lần nữa phấn khởi dư lực, lần thứ ba bộc phát, cho ta băng diệt. Ầm ầm, hạo đáng thần chi ý chí nổ tan, càn quét, thậm chí để mười mấy ngôi sao thần đồng thời vỡ nát. Nhưng càng nhiều tinh thần sau đó đụng vào vĩnh dạ thần vương ý chí biến thành trong lỗ đen, cấp tốc làm hao mòn lấy hắn thần chi ý chí. Nếu là ngày trước, loại trình độ này làm hao mòn hắn tự nhiên không sợ. Có thể đây là tại liên bang địa cầu, tuyệt mức năng lượng thế giới bên trong, như lại làm cho đối phương không ngừng như thế làm hao mòn xuống dưới. Không bao lâu hắn thần chi ý chí liền bị triệt để ma diệt. Trúng kế, vừa rồi hắn là tại bày ra địch lấy yếu. Vĩnh dạ thần vương trong đầu lóe lên ý nghĩ này, mặc dù hắn không biết Bách Lý Thanh Phong vì sao bày ra địch lấy yếu đến thà rằng chính mình gặp tinh thần phản phệ. Không đúng, là chứa, không phải không giải thích được hắn vì sao như thế nhanh liền có thể từ tinh thần phản phệ trạng thái bên trong khôi phục lại. Chứa như vậy giống, liền hắn đều lừa gạt, đến mức lần thứ hai chủ động xông vào thế giới tinh thần của hắn như muốn no bảo. Cuối cùng, nhốt ở bên trong. Không được, nhất định phải đem thế giới tinh thần của hắn xé rách. Nếu không, vĩnh dạ thần vương rốt cục cảm nhận được nguy cơ, không lo được lại hiện ra lỗ đen. Ý chí của hắn một lần nữa cô đọng, tựa như hóa thành một thanh óng ánh thiên kiếm, hướng ngay thoáng có một tia tinh quang tinh hà thế giới đột nhiên vạch ra. Tại chỗ chém ra một đạo lạch trời hiển hiện, Vĩnh Dạ Thần Vương lấy nhất nhanh liền muốn đào vong mà ra. Lúc này, xiềng xích lưới lớn hiển hiện, trên trăm đạo tinh thần tạo thành lưới lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Vĩnh Dạ Thần Vương trói buộc chặt. Trong lúc nhất thời hắn đúng là tránh thoát không ra. Cùng lúc đó, từng khỏa tinh thần diễn hóa tinh thần băng diệt thuật xuyên thấu qua ô lưới lần lượt đụng vào ý chí của hắn bên trong, sụp đổ, hủy diệt, khiến cho hắn cái kia dồi dào hạo đãng ý chí bị cấp tốc làm hao mòn. Trảm thiên kiếm ý, chém, chém, chém, Vĩnh Dạ Thần Vương phẫn nộ gào thét, ý chí như kiếm, điên cuồng chém giết lấy cái kia nói trói buộc hắn lưới lớn. Có thể hắn chỉ cần đem tạo thành lưới lớn trong đó một đạo tinh thần chém rách, lập tức lại có một đạo đi theo bổ sung đi lên. Mà ở trong quá trình này, bản mệnh tinh thần diễn hóa tinh thần băng diệt thuật không có một khắc đình chỉ qua thi triển. Ý chí của hắn tại loại này băng diệt bên trong kịch liệt tiêu hao. 6 thành, 5 thành, 4 thành, 3 thành, rốt cục, khi Vĩnh Dạ Thần Vương ý chí bị ma diệt đến chỉ còn lại 2 thành lúc, hắn thậm chí đã không cách nào dãy giụa ra tấm kia tinh thần tạo dựng lưới lớn. Không, nương theo lấy một trận không cam lòng kêu thảm, ý chí của hắn lần thứ nhất nương theo lấy tinh thần băng diệt thuật mà bị ép thành phấn vụn. Dừng tay, ta chính là Vĩnh Dạ Thần Vương, nếu như ngươi nguyện ý, từng tầng mài diệt ý chí của ngươi. Bách Lý Thanh Phong không dám có nửa điểm thư giãn, từng viên bản mệnh tinh thần không cần tiền đập xuống. Hắn không có khả năng vĩnh viễn không bước vào song nguyệt giới. Như vậy, vì để tránh cho hậu hoạn, đem tôn này thần vương ma diệt là phương pháp duy nhất. Không, các hạ, giết ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta có thể nói cho ngươi ta thần quốc tọa độ, ta có thể đem ta thần quốc hiến cho ngươi, đồ vật bên trong đều là ngươi. Vĩnh Dạ Thần Vương ý chí chấn động, nội dung truyền lại ẩn ẩn đã kinh biến đến mức có chút không còn ăn khớp. Giết người đối với ta không có chỗ tốt. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Đúng, bỏ qua ta. Ta cái này liền nói cho ngươi biết thần quốc vị trí. Nó ba chiều tọa độ là XXX. Sao sao sao? XXX. Bất quá chỉ có ta mới có thể mở ra. Âm âm. Chờ đợi hắn là Bách Lý Thanh Phong tiếp tục nện xuống tới tinh thần băng diệt thuật. Vì cái gì? Không phải, đưa ta tại, ý chí lại một lần nữa băng diệt Vĩnh Dạ Thần Vương tư duy đã đoạn tiếp theo. Nhưng cái kia không cam lòng cảm xúc vẫn là có thể khiến người ta cảm thụ rõ ràng. Ngươi quá mạnh, Bách Lý Thanh Phong biết hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. Nhưng hắn tương lai nhất định thường thường đi tới đi lui thế giới địa cầu, song nguyệt giới, thiên hoang giới, tam địa ở giữa, bị cường đại như vậy một tôn thần vương chằm chằm bên trên, tuyệt đối ăn ngủ không yên, nói không chính xác ngày nào đi đường lúc liền lọt vào nửa nói chặn giết. Một mình hắn lúc ngược lại không sao, hắn thể lực tốt, chạy nhanh, có thể vạn nhất mang sư y trở về thăm viếng, để nàng có cái gì không hay xảy ra làm sao bây giờ. Cho nên Bách Lý Thanh Phong một hơi đem ba cái tinh thần băng diệt thuật đập xuống. Không, âm âm, tinh không chấn động, đem Vĩnh Dạ Thần Vương ý chí triệt để mài thành hư vô. Hô, Bách Lý Thanh Phong cảm ứng một chút, xác nhận Vĩnh Dạ Thần Vương chết ý chí triệt để tiêu vong về sau, có chút thở phào nhẹ nhõm, mà diệt một tôn thần vương với hắn mà nói còn là hắn miễn cưỡng. Mặc dù hắn vừa mới hoàn thành tinh thần phân liệt, tinh thần ở vào trạng thái hư nhược, nhưng vị này Vĩnh Dạ Thần Vương cũng không tại song nguyệt giới, không chiếm được khôi phục. Bất quá, cuối cùng giải quyết, Bách Lý Thanh Phong đem lực chú ý từ thế giới tinh thần rút ra, một lần nữa ném hướng ngoại giới chiến trường, mà hắn thế giới tinh thần một góc nào đó bên trong. Một thân ảnh chính co do, run lẩy bẩy, chính là sợ hãi thần chủ. Mười mấy phút, ba cái chân thần, một cái thần vương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.